230 sở nguyên kết cục. Chính hướng tới Phong đại sư bay qua đi Sáu Dương đạo nhân, vừa thấy đến hắn buộc phát ra như thế mãnh liệt khí thế, lập tức ngay tại nửa đường trung cải biến lộ tuyến. Sáu Dương đạo nhân không hề thẳng tắp tiến lên, mà là bắt đầu cùng nhau rơi xuống toát ra về phía trước, làm như vậy mục đích chỉ dùng để đến triệt tiêu Phong đại sư kia khủng bố nội kình. Phong đại sư trừ bỏ hơn 10 năm qua con luyện nhất chiêu ở ngoài, chính là dốc lòng tu luyện chính mình nội công. Tu luyện nội lực, trừ bỏ phải có thiên tư ở ngoài, còn muốn có cực cao nhẫn nại lực. Bởi vì này là nhất kiện thập phần buồn tẻ chuyện tình, cho dù là võ sĩ, cũng không có thể làm được mỗi ngày tu luyện. Mà Phong đại sư tại đây cái phương diện thượng rồi lại gặp may mắn ưu thế. Ngẫm lại xem, hắn có thể đem một chiêu thức tu luyện vài thập niên, tự nhiên đối với mỗi ngày ngồi xuống tu luyện nội lực là rất bài xích, những người khác thế nhưng làm không được. Nay cũng là vì cái gì Kỳ Lân thần dược vừa xuất hiện liền khiến cho giang hồ điên cuồng nguyên nhân. Bởi vì này Kỳ Lân thần dược có thể khiến cho nội lực bạo tăng, thoải mái làm cho người ta đột phá một cái cảnh giới. Này có thể nói là chân chính thần dược, hơn nữa Kỳ Lân thần dược chung còn ẩn chứa một tia Kỳ Lân huyết, có thể nói ăn lúc sau, có mạc đại ưu đãi. Bất quá Lục Dương đạo trường nếu năng cùng Phong đại sư đánh nhau nhiều năm, tự nhiên sẽ có ứng đối thủ pháp. Chỉ thấy hắn cũng chỉ như kiếm, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hành, che kín cả nơi sân, chung quanh mấy vây xem nhất lưu cao thủ, thực lực tương đối thấp, lập tức liền phát hiện chính mình quần áo bị vạch tìm tòi đạo đầu đường tử. Bọn họ kinh hãi rất nhiều, lập tức liền sau này thối lui. Tốt mạnh mẽ kiếm đạo tu vi, chỉ luận về đối kiếm pháp lý giải, chỉ sợ đã muốn không thua Độc Cô Nhất Phương. Sở nguyên trong cơ thể nội lực tự động vận hành, kiếm kia khí còn không có đụng tới hắn, đã bị sở nguyên quanh thân nội kình cấp tiêu diệt rớt. Lục Dương đạo trường từ hai cực kiếm pháp trung tự nghĩ ra lưỡng nghi điều khiển, đã muốn tới rồi như thế cảnh giới, thật sự là khó được. Hắc tiên sinh phía sau mở miệng, hắn là đối với Độc Cô Nhất Phương nói. Ân, như vậy chiêu thức, không có cực cao thiên tư, căn bản là không thể lĩnh ngộ đi ra. Độc Cô Nhất Phương cũng thừa nhận đạo, ít nhất, chính hắn sẽ không có nắm chắc từ hai cực kiếm pháp trung lĩnh ngộ chung như vậy chiêu thức. Tung hoành kiếm khí, đại bộ phận đều dừng ở trong sân Phong đại sư trên người, kia Phong đại sư nội lực cho dù so với Lục Dương đạo trưởng thâm hậu, nhưng là cũng không có chênh lệch rất lớn, dù sao đều là nhất lưu cao đẳng. Cho nên đối mặt như vậy kiếm khí, Phong đại sư cũng chỉ có thể là nhất lui tái lui. Lục Dương đạo trường một kích kiến công, hắn không có buông tha cơ hội này, thừa dịp Phong đại sư lui về phía sau thời điểm, lập tức liền chạy như điên đi lên, hai tay của hắn giống như hai thanh tuyệt thế thần kiếm, phát ra đạo đạo kiếm khí, thẳng bức Phong đại sư mặt. Mắt thấy Phong đại sư lâm vào nguy cơ thời điểm, cũng không trên mặt hắn có gì thất kinh, hắn thực chấn định, hình như là có nắm chắc đối phó trước mắt cục diện. Sở nguyên cũng tốt lắm kỳ, này Phong đại sư rốt cuộc hội dùng cái dạng gì chiêu thức đến ngăn cản Lục Dương đạo trường như thế sắc bén thế công. Phong đại sư đối mặt Lục Dương đạo trường thế công, chẳng những không có gì ngăn cản, ngược lại nhắm mắt lại. Cũng chính là ở phía sau, hắn chung quanh xuất hiện một tầng tầng kim quang, còn có một pho tượng Phật tượng. Như thế dị tượng làm cho Sở Nguyên đều có chút giật mình, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, mới nhìn đã hiểu chiêu này võ học. Như Lai thần trưởng này bộ rất có truyền kỳ tính võ học, không nghĩ tới ở Phong đại sư trên tay một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa nhìn hắn thi triển ra đến giống như này dị tượng, thuyết minh hắn tại đây chiêu thượng, đã muốn đạt tới đỉnh. Phật quang sơ hiện, Như Lai thần trưởng giảm chiêu thứ nhất, cũng là Phong đại sư duy nhất hội nhất chiêu, hắn sẽ không mặt sau Như Lai thần trưởng. Cho dù là như thế này, kia Lục Dương đạo trưởng cũng ngăn cản không được. Nhưng là việc này Lục Dương đạo trưởng đã muốn bay đến Phong đại sư trước mặt, thoạt nhìn Lục Dương đạo trưởng là muốn hạ quyết định quyết tâm đến phá giải này nhất chiêu Phật quang sơ hiện. Hai cực vô hạn. Lục Dương đạo trưởng hét lớn một tiếng, này hai cực kiếm pháp bên trong nhất chiêu trải qua hắn cải tiến, đã xảy ra kỳ diệu biến hóa. Chỉ thấy hắn hai ngón tay trong lúc đó có huyền diệu hắc bạch hai khí. Kia lượng chủng không đồng dạng như vậy hơi thở, có chút bài xích, có chút hấp dẫn, tổ hợp gian, sinh sôi không thôi, lại có dung dung không ngừng nội lực từ bên trong sinh thành. Thật là thần diệu vạn phần. Lượng chủng tột cùng chi chiêu cho nhau va chạm, giữa sân nhất thời vang lên từng trận sấm chớp mưa báo một loại thanh âm, đinh tai nhức óc, cả nơi sân cũng bắt đầu lay động đứng lên. Nhất lưu cao đẳng tuyệt chiêu cùng hợp lại. Uy lực khủng bố như vậy nơi sân biên quan khán nhân viên đều lui về phía sau, bất quá bọn họ chung thực lực, thấp nhất cũng là nhất lưu loại kém, tuy rằng không thể cùng một lưu cao đẳng so sánh với, nhưng là cũng không về phần nói ở bên cạnh đang xem cuộc chiến liền bị thương, chính là có điều so sánh chật vật mà thôi. Đợi cho động tĩnh dần dần chấm dứt, kia Lục Dương đạo trường một cái ngón tay khoát lên Phong đại sư trên vai, Phong đại sư toàn thân run rẩy, hắn nhìn Lục Dương đạo trường, bình tĩnh nói, ta thua. Nghe thế câu, chàng người chung quanh đều không có cái gì nghi hoặc, hiện tại kết quả thực rõ ràng, Lục Dương đạo trường thắng. Nhưng là Sở Nguyên trong mắt lại tinh quang chợt lóe. Không thích hợp, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn có được xạ gìn gẳng, cho dù là không phát động, không nhận thức được dưới, hắn trong mắt cũng so với người khác tốt thượng rất nhiều. Vừa mới chiến đấu không phải như thế, Sở Nguyên rõ ràng thấy được Phong đại sư bàn tay sẽ vô vào Lục Dương đạo trường trên thiên linh cái, ngay tại phía sau, Lục Dương đạo trường môi khẽ nhúc nhích, giống như nói một ít nói cái gì, kia Phong đại sư liền buông thả cho. Sở Nguyên cũng biết, phương diện này nhất định có cái gì âm mưu, hắn cũng không tin tưởng này hết thảy chính là hai người thẳng sự tình, không có độc cô nhất phương gật đầu, phỏng chừng Lục Dương đạo trưởng cùng Phong đại sư là sẽ không làm ra như vậy hành động đi ra. Bọn họ làm như vậy có cái gì mục đích Sở Nguyên trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ hiểu được, nếu là muốn làm cho Lục Dương đạo trưởng đi theo độc cô nhất phương thú thẳng tới trời cao quật mà nói, bằng vào Lục Dương đạo trưởng tại đây một đám người bên trong uy thế, thẳng điểm danh là có thể, không tất yếu biến thành như vậy phiền toái. Bất quá rất nhanh Sở Nguyên chỉ biết những người này ở trong lòng ở bán cái gì dược. Sở Nguyên, ta nghĩ so với ngươi đấu so với đấu. Lục Dương đạo trường một khi mở miệng, liền khiến cho rất nhiều người kinh hô. Sở Nguyên ánh mắt chợt lóe, tốt cao minh tâm kế. Phải biết rằng Sở Nguyên là không có lý do gì tị chiến, vì vậy Lục Dương đạo trường đã muốn cùng Phong đại sư đánh một hồi, ở rất nhiều không rõ trong mắt. Hắn hiện tại thẳng khiêu chiến Sở Nguyên, đã muốn là thực có hại, phía sau, như thế Sở Nguyên tị chiến, vậy sẽ làm rất nhiều người xem thường. Khó trách hai người kia hội đánh nhau một hồi, nguyên lai là làm bộ dáng cấp những người khác xem, này xem ra là độc cô nhất phương khiến cho quỷ, hắn vẫn là nhớ thăm dò hạ Sở Nguyên. Bất quá Sở Nguyên lại sao lại sợ hãi, hắn thẳng nhảy đến giữa sân, đối với Lục Dương đạo trưởng một tự một chút nói. Khiêu chiến ta. Là muốn trả giá rất lớn đại giới, ngươi chuẩn bị tốt sao ảm?